Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1846, thiếu chủ chi tranh. Đến, mời ngươi một ly, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Lãnh Húc ngửa đầu một cái, uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống, Lãnh Húc cảm khái nói, ngày đó uống bất tỉnh nhân sự. Nếu như không phải ngươi lời nói, ta chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Mấy tháng này thời gian, ta còn đần độn, mỗi ngày ấy muốn tới tìm ngươi cụng rượu. Chỉ tiếc, ngươi lại chưa có tới. Nếu như không phải hôm nay trùng hợp đi ngang qua, ta còn không biết chính mình dĩ nhiên đã tại quỷ môn quan đi một lần. Hôm đó Lãnh Húc sau khi tỉnh lại, căn bản cũng không nhớ kỹ trong hẻm nhỏ chuyện phát sinh. Bất quá ngày đó cùng Diệp Viễn cụng rượu, hắn nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Lâu như vậy tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên đụng tới có thể đem hắn đánh ngã ra hỏa. Cho nên, hắn vẫn luôn nhớ, nếu tìm đến Diệp Viễn liều một lần rượu. Hôm nay, Lãnh Húc vừa vặn đi ngang qua, mới nghe thấy Thiết Ưng lời nói. Cũng chính vì vậy, Lãnh Húc trong lòng càng thêm cảm động. Thi Ân không nhìn báo, Diệp Viễn người bạn này, hắn là nhất định kết giao, đổi thành người khác, cứu Lãnh gia thiếu chủ, khẳng định hội nghĩ mọi cách nịnh bợ chính mình, ít nhất cũng phải từ Lãnh gia kiếm chỗ tốt hơn. Thật là Diệp Viễn không có, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra Diệp Viễn nhân phẩm cao thượng. Diệp Viễn cười nói, ngày đó ta đưa ngươi hồi Lãnh phủ. Lãnh Hào không phân xanh hồng đen trắng, liền muốn đem ta cầm xuống. Ta không muốn tham gia các ngươi Lãnh phủ phân tranh, vừa lúc lại đến đột phá bước ngoặt, thẳng thắn lựa chọn bế quan. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia Lãnh Hào vẫn không chịu buông tha ta. Lãnh Húc cười khổ nói, Lãnh Hào nhất định cho rằng, ngươi là ta mời tới trợ thủ, mới có thể đối ngươi hạ sát thủ. Lại nói tiếp, đều là ta liên lụy ngươi. Diệp Viễn nâng chén làm một chén, cười nói, ta người này không thích phiền phức, nhưng là không sợ phiền phức. Bất quá, các ngươi Lãnh gia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Húc nghe vậy chính mình trực tiếp làm một chén, than thở, ai, anh em trong nhà cãi cọ nhau, đã huyên náo dư luận xôn xao, thực sự là mất mặt a. Thật, ta căn bản không muốn vị trí thiếu chủ, làm gì được ta cái này đại ca, rất là chấp nhất a. Nguyên lai ngày đó Lãnh Húc cùng Diệp Viễn cụng rượu, chính là cùng Lãnh Hào ầm ĩ một trận, tâm tình không tốt, mới có thể tới quán rượu nhỏ mua say. Lãnh Húc cùng Lãnh Hào huynh đệ hai người từ nhỏ cảm tình tốt. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Hào đối Lãnh Húc cũng là chiếu cố có thừa. Hai người này thiên phú đều rất mạnh, đều là Lãnh gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Chỉ là có một chút, Lãnh Hào chính là thứ xuất. Tại Lãnh gia địa vị không lớn bằng Lãnh Húc. Lãnh Húc là gia chủ chi tử. Hơn nữa thiên phú hơn người. Tại Lãnh gia địa vị cực cao. Huynh đệ tương thân tương ái. Vốn là một kiện người người ước ao sự tình. Cái này đáng tiếc, những năm trước đây chủ nhà họ Lãnh Lãnh Hồng Thiên đột nhiên bị giết. Các trưởng lão đề cử Lãnh Hồng Thiên đệ đệ Lãnh Hồng Tú vì gia chủ. Lãnh Hồng Tú không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái. Cứ như vậy, Lãnh Húc thân phận liền lúng túng. Lãnh Húc trời sinh tính mờ nhạt, làm người hào hiệp, đối thiếu chủ thân phận căn bản không quan tâm. Có thể Lãnh Hào cái này nhân loại dần dần thay đổi, Lãnh Hào trở nên giỏi về tâm kế, ở trong gia tộc mượn hơi trưởng lão, đem Lãnh Húc biên giới hóa. Thế nhưng ở ngoài mặt, hai người cũng không có vạch mặt, vẫn là một đôi hảo huynh đệ. Chỉ là, Lãnh Húc mặc dù trời sinh tính hào hiệp, nhưng hắn cũng không ngốc. 3 tháng trước, Lãnh Hào tìm một lấy cớ, bà Lãnh Húc một cái phi thường thân cận thúc phụ đầy đi ra bổn ra. Lãnh Húc rốt cục nhịn không được, tìm Lãnh Hào ầm ĩ một trận. hắn cũng không ngờ tới, Lãnh Hào dĩ nhiên phái người ám sát hắn. Hắc Yên song sát thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng bọn hắn đối trên giang hồ từng đạo vô cùng rõ ràng. Ngày đó, nhìn thấy Diệp Viễn cùng Lãnh Húc cụm rượu, cũng biết cơ hội tới. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Ai, thật ta đối người thiếu chủ này chi vị, thật không quan tâm. Ta theo Lãnh Hào nói qua, chính mình thà rằng không làm người thiếu chủ này, cũng không muốn huynh đệ trở mặt thành thù. Thật là hắn căn bản không tin. Hắn căn bản không tin. Ha ha ha, Lãnh Húc ngửa đầu một cái uống một chén rượu lớn. Trong mắt đã là nổi lên trong suốt lệ quang. Diệp Viễn nghe, cũng là thổn thức không thôi. Người một khi luân lạc làm quyền lực nô lệ, cả người đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được, Lãnh Húc là thật không quan tâm thiếu chủ chi vị. Thật là, Lãnh Hào căn bản không tin tưởng. Hắn cảm thấy, Lãnh Húc là ở cố ý để cho hắn thả lỏng cảnh giác. Diệp Viễn nâng chén, nói, hôm nay có rượu hôm nay say, đem những này không thoải mái sự tình đều quên a. Đến, cụm ly, Lãnh Húc cười to nói, ha ha, được, hôm nay, ta có thể sẽ không dễ dàng thua ngươi. Diệp Viễn mỉm cười nói, theo ta cụm rượu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lúc nói cười, hai người lại uống hơn 100 ly, rốt cục. Lãnh Húc không thắng tửu lực, lại một lần nữa ngã xuống. Lãnh gia, nam tử áo đen vội vã mà đi tới Lãnh Hào biệt viện. Công tử, việc lớn không tốt, Thiết Ưng hắn, chết. Lãnh Hào sắc mặt chợt biến, kinh hô, cái này, điều này sao có thể? Nam tử áo đen đến bây giờ còn ở vào khiếp sợ bên trong. Trầm giọng nói, thiên chân vạn xác. Diệp Viễn sau khi xuất quan, tại tụ nguyên tháp trực tiếp giết Hàn Tiếu, sau đó chuẩn bị đi về linh tửu quán. Có người chứng kiến Diệp Viễn một kiếm giết Thiết Ưng. Hơn nữa, Lãnh Húc đã ở một kiếm giết Thiết Ưng, hắn chỉ dùng một kiếm. Lãnh Hào vẻ mặt không tin, thiên thần nhất trọng thiên, một kiếm giết thiên thần tứ trọng thiên, điều này sao có thể? Nam tử áo đen cười khổ nói, Diệp Viễn đã đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên, nguyên bản thuộc hạ cũng không tin, thật là, đây chính là sự thực. Hơn nữa, Lãnh Hào sắc mặt trầm xuống, nói, có chuyện nói mau, mua bán cái gì cái nút. Nam tử áo đen biến sắc, nói, Lãnh Húc cùng Diệp Viễn trả lại linh tửu quán lại uống nhiều. Hiện tại, Diệp Viễn lại tiễn Lãnh Húc trở về. Lãnh Hào sắc mặt khó coi không gì sánh được. Không nghĩ tới vậy mà biết là kết quả này. Thiên thần tứ trọng thiên cường giả, đã là hắn có thể điều động cực hạn. Thiên thần ngũ trọng thiên cường giả, trong gia tộc đều có rất cao địa vị. Không phải hắn bây giờ có thể điều động. Đương nhiên, nếu như có thể lên làm thiếu chủ, lại là một chuyện khác. Lãnh Hào tới hồi đi dạo, tản bộ, tựa hồ là tại tiêu hóa tin tức này. Bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, nói, ngươi mới vừa nói, hắn giết Hàn Tiếu. Nam tử áo đen gật đầu, nói, Diệp Viễn mới ra đến. Hàn Tiếu đánh lén thất bại, bị Diệp Viễn một kiếm giết. Một kiếm, lại là một kiếm. Lãnh Hào sắc mặt khó coi. Cái này Diệp Viễn, quá vướng tay chân. Lãnh Hào trầm giọng nói, cái này Diệp Viễn, không cần phải để ý đến. Hàn Đông Quân cái kia lão quỷ, quý giá nhất đứa con trai này, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngược lại là Lãnh Húc, xem ra kế hoạch chúng ta muốn bắt đầu khởi động. Thiếu chủ vị trí không thể lại kéo. Thiên Lăng phủ bên kia có tin tức gì không? Nam tử áo đen nói, đại tiểu thư đã xuất quan. Có người nói nàng đã đột phá đến thiên thần ngũ trọng thiên trung kỳ. Lãnh Hào thở dài nói, Thu Linh thật là một thiên tài. Nàng thiên phú, thật là khiến người ta thẹn thùng a. Chỉ tiếc, nàng là con gái thân. Tốt, chuyện này ngươi cũng không cần quản. Ta lập tức đi ngay tìm gia chủ. Thiếu chủ chi tranh, cũng nên có cái kết quả. CVT, thuốc về rồi buôn làng ơi. Loa, loa, loa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.